Xem ra cũng là vợ của kẻ có tiền. Người mẹ vội vàng đi tới, muốn mang con của mình đi. Nhưng Bạch Minh Châu đứng ra ngăn cản. Nơi này là nơi công cộng. Đứa nhỏ nhà bà không biết lễ phép, chạy nhảy lung tung, còn làm mất đồ của chúng tôi. Phiền bà nhận lỗi, cũng như giúp chúng tôi tìm đồ. Cái gì chứ? Không phải trẻ con chỉ ăn mấy miếng tráng miệng của cô thôi sao? Có bao nhiêu tiền đâu chứ? Tôi trả tiền cho bà này là được chứ gì? Vị quý bà kia ương ngạnh nói. Bạch Minh Châu nghe vậy thì nhíu chặt mày. Nhìn về phía Trúc Linh. Chưa tìm được nhẫn sao? Vẫn chưa. Không biết Lan đi đâu. Nhất định là ở đây. Đợi lát nữa tớ sẽ nhờ người tìm giúp. Này bà kia, là con trai bà gây rắc rối. Vậy bà làm mẹ, bà phải chịu trách nhiệm cho con mình chứ. Bà nên trả tiền. Nhưng quan trọng nhất là con trai bà đã làm rớt nhãn cưới của bạn tôi. Bà cũng phải tìm giúp. Dựa vào cái gì chứ? Hai con nhóc ở trước mặt này ai mà kiêu ngạo như vậy? Mau thả con tôi ra. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Các người không phải là người nơi này sao? Bạch Minh Châu nhíu mày nói. Không phải thì làm sao? Sản nghiệp của chồng tôi ở nước ngoài rất lớn. Lần này là tới đây đầu tư. Tôi nói cho cô biết. Cho dù tôi không phải người địa phương. Nhưng cô trêu chọc tôi. Tôi cũng làm cho cô chịu không nổi đâu. Quý bà kia, nhíu mày, vênh mặt hất hàm nói. Bạch Minh Châu gật đầu. Quả nhiên không phải người địa phương. Nếu không làm sao lại không biết hứa Trúc Linh. Lúc trước, khi công khai chuyện tình cảm cũng gây. Nên một phen ồn ào huyên náo. Ở thành phố này cơ bản không người nào không biết. Không người nào không hiểu. Bất kể nói như thế nào. Đây cũng là mấy người không đúng, bà phải chịu trách nhiệm. Bạch Minh Châu bày ra thái độ cứng rắn nói. Đối phó với loại người bắt nạt kẻ yếu, không hiểu lễ nghĩa này thì phải càng cường thế và thô bạo hơn. Nhu nhược yếu đuối như Hứa Trúc Linh, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Minh Châu, Hứa Trúc Linh hơi nhíu mày, muốn khuyên can. Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại thật sự không đáng để cầu xin. Vốn dĩ là mấy người phụ nữ này không đúng. Mặc dù cô cũng muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Nhưng cũng phải xem thái độ của đối phương. Nếu như đối phương hòa khí. Vậy mọi người hòa khí sinh tài rồi. Nhưng đối phương kiêu ngạo như thế. Rõ ràng sai rồi. Nhưng thái độ lại không đoan chính. Vậy cô cũng không cần khách khí. Thiện lương có thể có. Nhưng thiện lương không thể mất đi góc cạnh. Biến thành quả hồng mềm. Ai cũng có thể bóp một cái được. Thiện lương cũng có thể mạnh mẽ. Cô siết chặt nắm tay. Hít sâu một hơi. Nói. Con trai bà thật sự làm mất đồ của tôi. Hơn nữa. Không thể tùy tiện ăn đồ của người khác. Như vậy rất không lễ phép. Bà trả tiền điểm tâm ngọt, còn lại tôi trả mặt khác bà cũng phải giúp tôi tìm nhẫn. Chiếc nhắn đó rất quan trọng với tôi, và bà cũng phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm, hai người các cô đến để diễn hài sao? Một cái nhãn rách, tôi mua lại cho các cô. Là được, đừng nói các cô đến ăn trực uống trực, thuận tiện lừa tiền chứ. Bảo tôi trả tiền tráng miệng, lại bảo tôi tìm nhắn. Chiếc nhắn nhỏ như vậy, camera chưa chắc có thể nhìn thấy. Biết đâu được các cô không mất nhãn thì sao? Bạch Minh Châu nghe vậy, nhíu chặt mày nói. Tôi thật đúng là chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Làm sai còn già mồm như thế. Chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng chúng tôi đưa qua đưa lại. Camera chắc chắn sẽ quay được. Điều chỉnh giám sát là được. Bạch Minh Châu cũng không nói nhảm, lập tức cho người xem camera trong camera. Hứa Trúc Linh tháo nhãn xuống. Bạch Minh Châu xem xong trả lại. Cảnh quay rất rõ ràng. Chiếc nhẫn rất nhỏ, hình ảnh không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn ra được hai người cầm đồ gì đó. Quý bà kia không còn lời nào để nói. Nhưng lại không chịu khuất phục cúi người tìm kiếm. Trực tiếp lấy ví tiền ra. Bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cô là được rồi. Lười mất mặt với cô ở đây lắm. Nghèo đến điên rồi mới nghĩ đến việc dùng tiền lừa đảo này. Dứt lời, bà ta trực tiếp lấy ra một tờ chỉ phiếu. Cách Trương.